Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, hai người các ngươi. Còn muốn mặt không, ngươi đây là làm a nha, bảo bảo Diệp Thiên ca ca cũng là ngươi nói đánh là đánh nha. Đường quả tơ, mềm vô lực đôi bàn tay trắng như phấn, vừa mới vung lên. Còn chưa rơi vào Diệp Thiên trên thân, liền bị Thiên Diện Triền Ti thủ, một thanh chặn đứng cổ tay. Cùng lúc đó, Thiên Diện một cái khác bàn tay heo ăn mặn, lại tại đường quả trước ngực hung hăng bắt, nắm một thanh, vừa mới, theo đường quả huy quyền đánh về phía Diệp Thiên lúc, vô cùng kịch liệt động tác, làm cho chăn mền từ trên người nàng trượt xuống mở. Lần nữa đem trước ngực mình rất tốt phong cảnh hoàn toàn bại lộ trong không khí, lúc này mới cho Thiên Diện giở trò lưu manh cơ hội. Ngươi dám đối với ta bảo bảo Diệp Thiên ca ca động thủ, đây là bảo bảo đối ngươi trừng phạt, lần sau ngươi muốn là còn dám dạng này, bảo bảo thì hung hăng đánh ngươi thỏ thỏ. Thiên Diện đại mi dương lên, thở phì phì đưa ra cảnh cáo, thật sự là bảo bảo không phát huy, ngươi còn thật coi bảo bảo là thành mèo bệnh, muốn không phải Diệp Thiên ca ca diệu thủ hồi xuân, cái mạng nhỏ ngươi đã sớm chơi xong, ngang cái gì ngang a? Bảo bảo cũng không phải dễ trêu. Thiên Diện buông ra đường quả cổ tay trắng, giữ dằn hít hít mũi ngọc, tốt, tốt, một đợt hiểu lầm, đều cho ta cái mặt mũi, khác tính toán chi ly. Diệp Thiên có chút nhức đầu, cười khổ làm lên hòa sự lão nhân vật. Thiên Diện hung hăng càn quấy, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà nghe được Thiên Diện lời này đường quả, lại là cả người đều sửng sốt, vạn phần kinh ngạc ánh mắt, ngắm nhìn Diệp Thiên, tê thanh nói, là ngươi cứu ta. Tô Tâm Di nở nụ cười xinh đẹp, lần nữa dùng mền tử bao lấy đường quả trước ngực phong cảnh. Ôn nhu nói, đương nhiên rồi, trừ cái này đại hỗn đản, còn có người nào bản sự cứu ngươi? Nếu là không có hắn, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, đời ta cũng sẽ ở hối hận cùng tự trách bên trong vượt qua. Thiên Diện lời nói, Diệp Thiên lời nói, đường quả cũng không tin, nhưng Tô Tâm Di lời nói, nàng lại là tin tưởng. Hừ, cho dù là hắn cứu ta, ta cũng sẽ không cảm tạ hắn, hắn khẳng định không có lòng tốt. Đường quả thở phì phì hừ nói. Diệp Thiên không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi phòng bệnh. Trương Lệ Lệ cùng Thiên Diện hai nữ lập tức theo đuôi hắn đi vào phòng bệnh bên ngoài. Chủ nhân, ngươi không ở bên người thời điểm, ta rất nhớ ngươi a. Thân thể mặc màu đen áo da bó người quần da Trương Lệ Lệ, thâm tình chậm rãi liếc mắt một cái Diệp Thiên, trong đôi mắt lưu động sạch sẽ chọc người thương yêu vũ mị thẹn thùng. Sau đó hạ một con bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, giống như là lo lắng buông lỏng tay, Diệp Thiên liền sẽ bay đi giống như... Tại áo da bó người quần da bọc vào, Trương Lệ Lệ cái kia nguyên bản thì có lồi có lõm. Hoạt bát chập trùng ngạo nhân đường cong, đặc biệt là trước ngực một đôi cường tráng mây cong, lúc này càng là chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Diệp Thiên ở ngực. Trong nháy mắt thì bốc lên Diệp Thiên trong lòng một loại nào đó tà niệm. Chóp mũi nghe từ trên người Trương Lệ Lệ, phiêu tán ra hết lần này tới lần khác thanh nhã mùi thơm. Lúc này Diệp Thiên cho dù lý trí muốn đem Trương Lệ Lệ từ trong ngực đẩy đi ra, nhưng thân thể tiềm thức nhưng lại nhịn không được, muốn theo Trương Lệ Lệ tiếp tục duy trì loại này mập mờ thân mật cử chỉ. Trương Lệ Lệ đối với mình không muốn xa rời, nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn, cho nên Diệp Thiên biết Trương Lệ Lệ lời này là phát ra từ đáy lòng, tuyệt đối không có nửa điểm hư tình giả ý. Trong ngực ôm lấy cái này cùng mình thật sự là lâu ngày ấy sinh tình tuyệt mỹ nữ tử. Diệp Thiên trong lòng nhấc lên từng trận gợn sóng, mà một bên Thiên Diện thì bĩu bĩu môi đỏ, từ trong túi lấy ra một cái kẹo que, ngậm vào trong miệng, đem trắng như tuyết quai hàm chống phình lên, không phục lắm trắng liếc một chút, trước mắt đối với ngôn hành cử chỉ vô cùng ân ái nam nữ. Ngoặc kép, Bảo Bảo nói các ngươi hai, còn muốn mặt không? Ngay trước Bảo Bảo mặt, cứ như vậy không kiêng nể gì cả thanh tú ân ái. Các ngươi cân nhắc qua Bảo Bảo cảm thụ không? Lạnh lùng thức ăn cho chó hướng Bảo Bảo trên mặt vung. Các ngươi đây là phi thường không tử tế hành động, là muốn bị trời phạt. Thiên Diện dùng lực nhai nuốt lấy trong miệng kẹo que, thở phì phì biểu đạt chính mình oán giận cùng bất mãn. Muốn thanh tú ân ái, về nhà thanh tú đi, đừng ở Bảo Bảo trước mặt thanh tú. Bởi vì Thiên Diện đã cùng Trương Lệ Lệ kết bái làm tỉ muội, trở thành cùng một trong trận doanh minh hữu, cho nên đối mặt với lúc này Trương Lệ Lệ chủ động nhào vào Diệp Thiên trong ngực cử chỉ thân mật. Thiên Diện tuy nhiên bất mãn, nhưng cũng không có sinh khí, càng không ghen, bởi vì nàng đến bây giờ còn chưa trưởng thành, mà Diệp Thiên lại tuân thủ nghiêm ngặt lấy tuyệt không xâm phạm thiếu nữ vị thành niên nguyên tắc. Cứ việc nàng không chỉ một lần biểu thị nguyện ý hiến thân cho Diệp Thiên, nhưng đều bị Diệp Thiên một miệng từ chối. Nàng cũng có thể minh bạch Diệp Thiên cái tuổi đó người huyết khí phương cương trạng thái thân thể, cho nên nàng hoàn toàn có thể tiếp nhận Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di hoặc là Trương Lệ Lệ hai nữ phát sinh thiếp thân giao dung hành động, cũng không thể bởi vì ta duyên cớ liền để Diệp Thiên ca ca thủ thân như ngọc, ta mới không có ích kỷ như vậy đây. Thiên Diện âm thầm suy nghĩ, ôm ấp lấy Trương Lệ Lệ uyển chuyển mềm mại thân thể Diệp Thiên, lúc này cũng là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lấy hắn đối Thiên Diện dài, cái này thời điểm Thiên Diện hẳn là ghen tuông đại phát, giống như đổ nhào bình giấm chua mới đúng a, làm sao nàng lại tuyệt không ăn giấm. Trương Lệ Lệ hiển nhiên là nhìn ra Diệp Thiên tâm sự, nhỏ giọng tại Diệp Thiên bên tai, đem chính mình cùng Thiên Diện kết bái sự tình ngắn gọn địa nói một chút. Diệp Thiên ý vị sâu xa vỗ vỗ Trương Lệ Lệ vành lên mông, vui mừng cười nói, các người a, thật sự là quá thân mật. Vừa mới nói xong, đúng lúc này một đạo giày cao gót gấp rút va chạm tại gạch terrazzo mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang theo cửa thang máy truyền tới. Đại hung tỷ, làm sao ngươi tới? Chính cảm thấy buồn bực ngán ngẩm Thiên Diện, vừa nhìn thấy nhan như tuyết cái kia thướt tha thon thả tuyệt đại dáng người, thì nhất thời mặt mày hớn hở bổ nhào qua, muốn cho nhan như tuyết một cái to lớn gấu ôm. Đại hung tỷ, Bảo Bảo nhớ qua niệm tình ngươi ấm áp to lớn ôm ấp nha. Tâm tình mười phần cháy bỏng nhan như tuyết vội vàng rời đi khuynh thành cao ốc, thẳng đến Thanh Dương khu bệnh viện mà đến. Vốn là muốn mang phía trên Diệp Thiên cùng một chỗ chạy tới rừng phong trấn, thuận tiện thăm viếng một chút đường quả thương thế, không nghĩ tới vừa ra cửa thang máy liền thấy Diệp Thiên chính cùng Trương Lệ Lệ chặt chẽ ôm nhau mập mờ hình ảnh. Cái này khiến nhan như tuyết sắc mặt trong nháy mắt một trầm xuống, đối mặt với Thiên Diện phốc hướng mình mềm mại tiểu thân tử, nhan như tuyết không chút do dự một tay lấy Thiên Diện đẩy đi ra. Hỗn đàn, người thật là một cái hỗn đàn, vô lại, lưu manh, vô sỉ, hạ lưu tiểu nhân. Nhan như tuyết tức giận đến mềm mại thân thể nhẹ rung động, thân thủ đỡ lấy vách tường, mới không có để cho mình sụi lơ trên mặt đất. Mí mắt phiếm hồng, trong mắt hiện ra một vệt óng ánh lệ quang, cũng không tiếp tục ngoảnh đầu nữ thần hình tượng, nghiêm nghị gầm hét lên. Cái này đã là nàng có thể nghĩ đến đối Diệp Thiên khít khao nhất hình dung từ, đến mức những cái kia không văn minh ô ngôn uế ngữ nàng lại là nói không nên lời. Bởi vì Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ đều là nghiêng người đối với cửa thang máy, ai cũng không có lại phát hiện Nhan Như Tuyết đến. Thẳng đến Nhan Như Tuyết âm thanh vang lên lúc, Diệp Thiên mới giống như là như giật điện, thoáng cái buông ra ôm ấp tại Trương Lệ Lệ eo nhỏ nhắn vào tay cánh tay. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bối rối, nhịn không được hít sâu một hơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?